Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 791, góc truyện audio.com. Thấy cô ngoan ngoãn ăn, mặt Mộ Nguyệt Sâm lộ ra sự hài lòng. Anh vốn quen lạnh nhạt bây hát miệng lại có chút dương lên. Hạ Băng Khuynh cầm đĩa chậm rãi ăn phần thịt bò tình yêu tia si mặt. Cô quên là đĩa này anh dùng qua. Mộ Nguyệt Sâm lại thu chi tiết đó vào trong mắt, lấy nước ép uống một miếng. Tim đầy vị ngọt, mọi ân thấy ca có phát triển đặc sắc lần lượt chuyển lực chú ý, chị Viên. Chị đẹp phê lại có phẩm vị, chồng nhất định rất đẹp trai. Trong máy bay, đột nhiên vang lên giọng cao ngất của Tiêu Nhân, đang ăn yên lành tự nhiên lại hỏi một câu. Khục, Khương Viên bị kinh sợ thức ăn nghẹn ở khí quản, đôi tay ngọc chống bàn ho kịch liệt, khuôn mặt đẹp đỏ lên, sự chú ý của mọi người đều rời qua. Bao gồm cả Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm. Xảy ra chuyện gì, cô gái đẹp nhất thành lại bị hoảng loạn. Cố Quân Thụy bọn họ có chút tò mò rồi. Đến Mộ Nguyệt Sâm cũng chú ý, anh quen Khương Viên khá lâu. Cực ít thấy cô ca bình tĩnh. Hôm nay sao lại bị câu hỏi của nha đầu nhỏ Tiêu Nhân dọa rồi. Ngón tay thon dài sạch sẽ cầm ly nước trong suốt nhẹ đặt trước mặt Khương Viên. Uống nước đi, giọng rất nhàn rất bình thản. Là Quý Thu, anh ngồi nghiêng đối diện Khương Viên. Từ sáng sớm bị Tiêu Nhân kéo qua nói chuyện. Hai cô gái đã nói về thời thượng cả đường đi. Lúc này lại cùng ăn. Trời mới biết ân nào đó trong lòng khó chịu cỡ nào. Khương Viên cầm ly lên ừng ực uống hết. Cúi đầu vỗ ngực, cảm ơn, giọng cô có chút chột dạ. Quan trọng là luôn cúi đầu. Ca cần, Quý Thu Thu ánh nhìn lại tiếp tục ăn. Hạ Băng Khuynh nhìn đến đây thì hô hấp cũng gấp lên. Tiêu Nhân ca có mắt nhìn vẫn chưa nhận ra gì. Hồi thần lại liền xin lỗi. Ngại quá chị Viên, e ca biết chị nhạy cảm với câu này như vậy. Coi như e chưa hỏi. C đừng giận, Hạ Băng Khuynh ngây ưng một chút. Trời ơi, Tiêu Nhân có phải cố ý ca, làm gì có ai biết đó là chuyện nhạy cảm mà nói thẳng như vê, nhưng nghĩ lại. Tiêu Nhân là ân luôn nghĩ đơn giản, đến Mộ Nguyệt Sâm cũng ca biết bí mật, cô ấy chắc cũng ca biết, đến cô cũng chỉ biết Khương Viên và thầy Quý có quan hệ khác thường. Rốt cuộc khác thế nào cô cũng ca biết, Khương Viên rộng lượng cười, ca S, Khương Mỹ Nữ, ca phai thật có chồng chứ. Cố Quân Thụy hứng thú nói, nhìn bộ dạng chột dạ của cô anh hoàn toàn có chứng cứ để nghi ngờ. Một con dao phóng qua chỗ Cố Quân Thụy, Cố Quân Thụy bị dọa né qua, Cố gia đại thiếu gia, tôi mời rượu mừng lúc nào, mà anh dám lớn miệng nói tôi có chồng. Khương Viên nghiêng người, cười đến yêu nhã, ánh mắt thâm sâu mang cảm giác ca rét nhưng vẫn khiến ân khác sợ. Đùa thôi, đừng giận, dù em có kết hôn chớp nhoáng cũng ca nói ra mà. Chớp mẹ anh, lại một con dao bay đến chỗ Cố Quân Thụy, ép anh ca thể ca trốn sau lưng Quản Dung Khiêm, vì sợ bị liên lụy Quản Dung Khiêm đưa tay lên chắn. Ca có thì ca có, tiểu tử Quân Thụy thực ra luôn thích em, hỏi em chuyện nhân sinh đại sự. Chủ yếu là coi có khả năng làm con rể Khương gia ca, vì đó cậu ta mới liều mạng về cách trương.